Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 835, Thiên Tôn Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Tử Lăng nhìn Trần Đạo Huyền, bộ dáng như còn muốn nói nhiều thêm mấy từ nữa, trong ánh mắt u oán, cho dù cách mạng che mặt, Trần Đạo Huyền đều cảm thụ được, bởi vì vội vàng muốn tăng lên tu vi luyện thể. Trần Đạo Huyền ngược lại quên mất Tử Lăng, theo lý mà nói, ở Xuất Vân Quốc, Trần Đạo Huyền đã đồng ý che chở cho người ta, kết quả lại ném nàng cho Tần Trảm, sau đó liền vứt ra sau đầu. Quả thật có chút vô trách nhiệm, cũng không trách ánh mắt đối phương u oán. Thực lực của Tử Lăng mặc dù không kém, đã có tu vi tử phủ kỳ, nhưng ở Vạn Tinh Hải, một tu sĩ tử phủ kỳ không nơi nương tựa, lại có thể tính là cái gì? Huống chi nàng còn có thân thể cửu M huyền xá, lực hấp dẫn cực lớn đối với tu sĩ kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ. Nếu không có người che chở, một khi tin tức thân thể cửu M huyền xá của nàng bị người ngoài biết được, phút chốc đã bị tu sĩ cao giai bắt đi làm đỉnh lô. Kết cuộc cực thảm, Tử Lăng u oán cũng có thể hiểu được. Phi Thần Tuyết tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đạo Huyền như vậy. Cong, hai mắt trêu chọc nói, Trần Đạo Hữu quý nhân quên chuyện, lưu lại giai nhân ở Càn Nguyên Kiếm Tông ta, rồi một thân một mình chạy mất. Hành động này thật sự có mất phong độ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền và Tử Lăng đều đỏ hết cả mặt. Trần Đạo Huyền thất tín với người khác, nên trong lòng sinh ra áy náy. Còn Tử Lăng thì có tâm tư khác, nàng vụng trộm đánh giá Trần Đạo Huyền, chợt lại cúi đầu, "Tông chủ, kính xin tha thứ cho tại hạ." Trần Đạo Huyền chắp tay, "Với ta thì không có vấn đề gì, chỉ là đừng làm ô uế trong sạch của Tử Lăng tiên tử." Nghe nói như vậy, sắc mặt Tử Lăng ở một bên hơi biến đổi. Hai chữ trong sạch tựa như lợi kiếm đâm thủng trái tim nàng. Là đỉnh lô của Kim Nguyên Chân Quân, mặc dù Kim Nguyên Chân Quân giam cầm nàng là vì tương lai đoạt xá rồi sau đó mới hưởng dụng, nhưng ở trong mắt người ngoài, thân phận của nàng không thể nghi ngờ rất là đê tiện. Ít nhất Trần Đạo Huyền biết được lai lịch của nàng. Giờ phút này, Tử Lăng hoàn toàn tỉnh táo lại, mới biết được vọng tưởng trong lòng nàng lúc trước là buồn cười đến cỡ nào. Trần Đạo Huyền cũng không rõ ràng lắm, một câu nói trong lúc vô ý của hắn đã tạo thành chấn thương tâm lý lớn như vậy cho Tử Lăng. Tựa hồ cảm giác mặt Tử Lăng có chút không đúng, Phi Thần Tuyết thu hồi lời nói đùa, nghiêm mặt nói, "Không nói đùa nữa, ta đến tìm ngươi là vì hai chuyện." Nói đến chính sự, Trần Đạo Huyền bày ra tư thái rửa tay lắng nghe. Chuyện đầu tiên này, tự nhiên là theo lời mời của Trần Đạo Hữu tham quan Quan Hải Tiên Thành của Trần gia ngươi. Phi Thần Tuyết dừng một chút. Chuyện thứ hai, Đạo Hữu đã nghe nói qua Yêu Đình chưa? Yêu Đình? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Nghe đồn, một đám giới yêu cấp thiên tôn của chân yêu giới muốn thành lập yêu đình để thống nhất thế lực các yêu quốc. Bất quá việc này liên lụy quá lớn, căn bản không có tiến triển gì. Làm sao vậy? Đạo hữu ngược lại kiến thức rộng rãi. Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Yêu đình vốn không có bao nhiêu uy hiếp đối với Phượng Vẫn giới ta. Một, đám giới yêu thiên tôn tuy rằng cường đại, nhưng muốn thống nhất tất cả yêu quốc chân yêu giới, không thể nghi ngờ người say nói chuyện. Nguyên bản địa vị của yêu đình ở chân yêu giới nhiều nhất cũng giống như thế lực tu hành đứng đầu Phượng Vẫn giới ta, thậm chí còn có chỗ không bằng. Nhưng hiện tại đã khác. Ngay mấy ngày trước, ta từ lưỡng giới Uy Anh nhận được một phần tin tức đáng tin cậy, sau lưng yêu đình đã có giới yêu chân tiên cấp ủng hộ. Cái gì? Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, sắc mặt chợt đại biến, giới yêu chân tiên cấp. Hắn kiếp này ở khoảng cách gần với giới yêu chân tiên cấp nhất chính là lần tiến vào chân tiên nguyên giới do giới yêu chân tiên cấp lưu lại. Ngoài ra, cũng chỉ nhìn thấy qua một vài câu trong các điển tịch. Hiện tại, Phi Thần Tuyết nói cho hắn biết, chân yêu giới sắp thay đổi. Điều này nhất thời làm cho Trần Đạo Huyền sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Ê, Phượng Vẫn Giới có thể giằng co với chân yêu giới lâu như vậy. Là dưới tiền, để giới yêu chân tiên cấp của chân yêu giới không tham chiến. Nếu là giới yêu chân tiên cấp tự mình xuất trận, kết cấu cân bằng giữa Phượng Vẫn Giới và chân yêu giới sẽ lập tức bị đánh vỡ. Cũng đừng nóng vội, Phượng Vẫn Giới ta có thể chiến với chân yêu giới. Lâu như vậy, cũng không phải không có chỗ dựa. Hơn nữa, chân yêu giới muốn toàn diện tiến công Phượng Vẫn Giới ta, còn phải chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của bọn họ mới được. Tại điểm này, bọn họ không thể so sánh với chúng ta. Nghe được lời an ủi này, Trần Đạo Huyền cũng không thoải mái bao nhiêu. Tuy nói thống hợp một giới cần thời gian, nhưng nếu giới yêu chân tiên cấp tự mình tới, vậy thì thời gian này sẽ bị rút ngắn vô hạn. Bởi vì Trần Đạo Huyền biết, chênh lệch giữa độ kiếp thiên tôn bình thường với đại thừa chân tiên thật sự quá lớn. Duy nhất tương đối may mắn chính là lãnh thổ chân yêu giới quá lớn, thế lực yêu quốc quá nhiều, hơn nữa quan hệ giữa các thế lực rất rắc rối khó gỡ. Cho dù lấy thực lực của giới yêu chân tiên cấp không tiến hành huyết tẩy đã muốn thống hợp, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, sau lưng yêu đình này tạm thời cũng chỉ là có giới yêu chân tiên cấp ủng hộ, không có nghĩa là tất cả giới yêu chân tiên cấp đều ủng hộ. Chênh lệch giữa hai bên là khác nhau một trời một vực. Nếu là cái thứ hai, chân yêu giới sẽ dùng tốc độ cực nhanh thống nhất. Nếu là cái trước khi tiến công Phượng Vẫn Giới, bản thân chân yêu giới sẽ nghênh đón một hồi nội chiến chưa từng có. Mà trận nội chiến này chính là cơ hội cuối cùng của tu sĩ Phượng Vẫn Giới. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Phi Thần Tuyết còn tưởng rằng Trần Đạo Huyền bị tin tức nàng mang đến dọa sợ, vì thế lên tiếng an ủi. Đương nhiên, việc này mặc dù trọng đại, nhưng tạm thời quan hệ với chúng ta cũng không lớn. Dù sao, còn có các thiên tôn ở lưỡng giới uyên chống đỡ. Hiện tại, điều duy nhất chúng ta cần làm chính là đình chỉ hết thảy mọi nội đấu. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền lập tức phản ứng lại. Ý của tông chủ là chiến tranh giữa chúng ta và Huyền Thanh Đạo Minh ngừng chiến, đúng, không đánh nữa. Phi Thần Tuyết gật đầu. Đây là mệnh lệnh cao nhất của Thiên Tôn Thành. Thiên Tôn Thành, tất cả các thế lực đứng đầu lưỡng giới uyên liên hợp lại, tạo ra một tòa tiên thành khổng lồ. Nghe đồn chung quanh tòa tiên thành này chính là những tòa thế giới do thiên tôn mở ra, những thiên tôn thế giới cùng với thiên tôn thành tại trung ương nhất chính là lực lượng trung cực của Phượng Vẫn Giới đối kháng chân yêu giới, cũng là lực lượng duy nhất. Về phần các đại tông môn, gia tộc của Tiên Vân Châu, so sánh với các thế lực đỉnh cấp cổ xưa của thiên tôn thành, thật sự quá yếu, thậm chí không đáng nhắc tới. Hàng trăm ngàn năm tới nay, Thiên Tôn Thành ngoại trừ yên lặng trấn thủ lưỡng giới uyên ra, cơ hồ không có xuất ra bất luận cái gì mệnh lệnh nào cho các tông môn cùng thế lực gia tộc trong Phượng Vẫn Giới. Nhưng lúc này đây, Thiên Tôn Thành lại phá lệ truyền đạt mệnh lệnh cao nhất tới tất cả thế lực tu hành Phượng Vẫn Giới. Hiển nhiên, biến cố của chân yêu giới yêu đình làm cho những thế lực đỉnh cao trong Phượng Vẫn Giới cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có. Ý kiến của họ cũng đã được thống nhất chưa từng có, đó chính là đình chỉ nội đấu, chuẩn bị nghênh chiến nghênh địch. Dù sao trước kia, giữa các thế lực đứng đầu thiên tôn thành tuy rằng không trực tiếp nhúng tay vào tranh đấu giữa các thế lực trong Phượng Vẫn Giới. Nhưng giữa bọn họ cũng không ít lần xảy ra xung đột, nhưng dưới sự uy hiếp của chân yêu giới yêu đình, bí mật tranh đấu trong bọn họ nhất định phải đình chỉ. Ta có một nghi vấn. Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Ngươi nói, thông đạo của Vạn Tinh Hải chúng ta cùng chân yêu giới. Thì ra ngươi lo lắng cái này. Phi Thần Tuyết cười cười. Ở trong mắt ngươi, Phượng Vẫn Giới cùng chân yêu giới là như thế nào? Cái này, Trần Đạo Huyền có chút không biết nên hình dung như thế nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng tìm được một từ ngữ tương đối phù hợp. Hai giới này giống như hai bong bóng khí. Không sai, Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Phượng Vẫn Giới cùng chân yêu giới cũng giống như là hai cái bong bóng khí, một lớn một nhỏ. Hiện tại, cái bong bóng lớn kia muốn thôn phệ dung hợp bong bóng nhỏ. Chỗ tiếp xúc lớn nhất của hai cái bong bóng là lưỡng giới nguyên, nhưng trong quá trình này còn có vô số thông đạo nhỏ sẽ xuất hiện các nơi trong chân yêu giới cùng Phượng Vẫn Giới. Thông đạo ở Vạn Tinh Hải ta cũng không phải là duy nhất trên giới này. Phi Thần Tuyết sâu kín nói, nếu loại cục diện này tiếp tục kéo dài, bất luận là thông đạo ở Vạn Tinh Hải chúng ta hay là ở bất kỳ một địa giới khác, cuối cùng đều sẽ biến thành một nơi giống như lưỡng giới nguyên. Nếu thật đến lúc đó, Phượng Vẫn Giới ta có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Cách chương